Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, 2093. Chương 2093 cùng quân biết, Tư Đồ Lang tại chỗ đi rồi vài bước, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn phía chướng ngoài, ly này không xa là Vu Giả nhóm Thiên Tà nơi đi. Vu Giả nhóm khẳng định có biện pháp, chúng ta đi nơi đó, Vu người ly đàn sống một mình. Giống như thế ngoại người, bọn họ không thấy khách là không để ý tới thế tục việc, ngăn cách với thế nhân, Vu tộc kỳ nhân kỳ sự. Ở trên phố giống như truyền thuyết, Tư Đồ Lang nhân mã suốt đêm khởi hành tới rồi một chỗ ao hồ bên. Hắn móc ra trước ngực thanh long ngọc quỳ rạp xuống đất. Tư Đồ hậu nhân tiến đến cầu kiến Vu người, bồn trống rỗng trên sa mạc đột nhiên liền xuất hiện một cái thôn xóm, có Vu người đứng ở Tư Đồ Lang trước mặt, thần sắc phức tạp. Tư Đồ Lang ngẩng đầu nhìn Vu người. Năm đó Vu người từng nói chỉ cần lấy này thanh long ngọc, nhưng làm Vu người đáp ứng ta Tư Đồ ra một điều kiện, ta hiện tại cầu các ngươi cứu nàng. Hắn đứng dậy, đem trên xe Minh Ca ôm ở Vu người trước mặt. Chỉ cần các ngươi có thể cứu nàng, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Vu người nhìn chằm chằm Minh Ca đỉnh đầu giật mình, ngay sau đó ngẩng đầu đối Tư Đồ Lang nói, muốn cứu nàng yêu cầu ngươi một thân tu vi cùng với thọ mệnh 20 năm. Phía sau các tùy tùng đồng thời kinh hô, công tử không thể. Tư Đồ Lang lại trả lời không chút do dự, hảo, chỉ cần nàng bình an khỏe mạnh, ta nguyện ý. Vu người khó hiểu nhìn Tư Đồ Lang, Tư Đồ Lang lại cười cười. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực người, năm đó thiên sư vì ta tính quá mệnh, nói ta sẽ cưới thế gian này tôn quý nhất nữ nhân. Ta không nghĩ làm chính mình còn chưa cưới vợ liền biến thành đã chết thê tử người hóa vợ. Một đêm gian, hắn suốt đời tu vi cùng 20 năm thọ mệnh ở Vu người thay đổi dưới tiến vào thân thể của nàng. Một thân nhung trang nàng thanh tỉnh trước tiên, chính là từ trên giường nhảy xuống đi nhanh chiều lều trại ngoại đi đến, Vu thôn không lưu người. Giờ phút này bọn họ là ở sa mạc bên trong đáp lều trại. Tư Đồ Lang lều trại liền ở nàng lều trại bên cạnh, đa tạ các ngươi công tử ân cứu mạng. Ta có chuyện quan trọng cần đi trước một bước, kinh thành Tư Đồ gia ta là biết đến, ngày khác hồi kinh chắc chắn huề lễ trọng tới cửa bái phòng. Nàng xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu lại rời đi, nàng phía sau lều trại. Tư Đồ Lang sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, có tùy tùng hỏi hắn, công tử đã cứu trưởng công chúa, vì sao không thấy? Hắn mặt mày ôn nhu, khóe môi mỉm cười, nàng vội vã phải đi, ta không nghĩ như vậy hấp tấp cùng nàng gặp nhau, ta hiện tại lược tiêu tụy. Hắn từ nhỏ hoạn có xuyến, tập võ lúc ban đầu là vì cường đại, nhưng cũng cường thân kiện thể làm những cái đó bệnh tật rời xa hắn, hiện giờ không có tu vi. Xuyến phát tác, ngắn ngủn một câu, hắn nói thở hồng hộc, tùy tùng tỉnh ngộ, công tử là cảm thấy chính mình hiện tại có điểm xấu. Sợ ở trưởng công chúa đáy lòng lưu lại không tốt ấn tượng sao? Hắn ngón tay sắp xếp chăn đệm, tuy rằng lược bất đắc dĩ này tùy tùng thành thật, cũng không cãi lại, đúng vậy, hắn nếu thấy nàng, cũng nên này đây nhất tuấn mỹ đẹp nhất thời điểm, mà không phải hiện tại như vậy bệnh ường ường bố. Dáng, Minh Ca nhìn kia sắc mặt tái nhợt nam nhân ho khan vài tiếng sau, khóe môi chậm rãi chảy ra máu tươi, trong lúc nhất thời trong lòng độn đau. Nàng kia một lần bị thương chết ngất ở trên ngựa, tỉnh lại thời điểm trên người thương đã là rất tốt. Nàng nóng lòng biên quan việc, một khang phẫn hận muốn vì chính mình các đồng bọn báo thù rửa hận, cũng không có truy vấn nàng thương là như thế nào tốt, cũng không có đi cầu kiến kia cứu nàng Tư Đồ công tử. Nàng cho rằng cứu người một mạng chuyện nhỏ, không tốn sức gì, lại chưa từng tưởng, hắn đã từng vì cứu nàng hao phí một thân tu vi cùng 20 năm thọ mệnh, bỗng nhiên liền nhớ tới. Tự gả vào Tư Đồ gia, phò mã mỗi tháng luôn có như vậy hơn phân nửa tháng thời gian ở sinh bệnh, thể chất nhu nhược phò mã. Vai không thể đề tay không thể kháng, đi vài bước lộ liền phải khụ hai hạ. Đã từng nàng thật sự không hiểu, vì cái gì phò mã đi vài bước lộ còn phải ngồi cái cỗ kiệu, còn phải làm người dìu hắn, rõ ràng đường đường nhi lang. Lại so với một cái sao còn muốn nhu nhược, cũng không biết rèn luyện một chút thân thể. Phú quý nhân gia công tử quả nhiên là kiều khí, nàng chỉ biết hắn thân thể suy yếu. Chỉ biết hắn ăn uống tiêu tiểu mọi chuyện kiều tình, nàng chưa từng nghĩ tới. Hắn là bởi vì độ nàng một thân tu vi mới đưa đến thể hư thân hàn. Dẫn tới một thân bệnh tật quấn thân, bên người lại có người đem Minh Ca tay kéo khẩn. Này tay như cũ ấm áp, bàn tay như cũ to rộng, Minh Ca nhịn không được liền hỏi. Tư Đồ lang, hắn là ngươi sao? Nhưng rốt cuộc cũng không hỏi ra khẩu, nàng không có thể hỏi đi ra ngoài. Hơi một hoảng hốt gian, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, Tư Đồ lang hết sức thủ đoạn kiếm lấy tiền bạc giúp trưởng công chúa mua lương, vốn là phú giáp thiên hạ Tư Đồ gia. Ở Tư Đồ lang kinh doanh hạ càng thêm phú khả địch quốc, hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền bạc. Lại đại bộ phận đều vì nàng mua lương thực, cửa thành ngoài. Hắn nhìn lương thảo đoàn xe đi xa, lẩm bẩm tự nói thề. Ngươi muốn đánh giặc, ta vì ngươi chu bị lương thảo, nhưng ngươi nhất định phải bình an trở về. Minh Ca, ngươi muốn bình an, nàng đánh thắng trận vinh quy kinh thành, trên đường phố mọi người chiêu nàng. Lớn tiếng hoan hô, hắn lại nhân dốc hết sức lực mà ốm đau mà giường, sau lại a. Hắn chung lấy chính mình ra tài bạc triệu vì xính, rốt cuộc cưới nàng làm vợ, bắt được tứ hôn thánh chỉ kia một khắc. Hắn mừng rỡ như điên, hắn đối với trong gương chính mình nói, về sau phải hào hào dưỡng thân thể, cấp Minh Ca một cái mỹ mãn hạnh phúc hôn nhân. Có lẽ là bởi vì hiện giờ Minh Ca chỉ là một mặt thần thức duyên cớ, nàng không chỉ có thể cảm nhận được năm đó nàng chính mình những cái đó tâm cảnh, nàng còn có thể cảm nhận được Tư Đồ lang hỉ nộ ai nhạc, tâm tình của nàng sẽ đi theo hắn tâm cảnh thay đổi rất nhanh. Tới rồi cuối cùng, hắn huyết phun ở trên mặt nàng thời điểm, Minh Ca cảm thấy chính mình kia một khắc giống như là bị hắc ám cắn nuốt, hoàn toàn không có quang minh hy vọng. Nàng trở tay nắm vẫn luôn gắt gao lôi kéo nàng cái tay kia, trở lại chính mình vị diện thời gian dài như vậy. Nàng rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi ngờ, ngươi là ai? Nàng cũng không có phát giác nàng thanh âm có chút thê lương. Nàng chỉ nhất biến hỏi hắn, ngươi là ai? Ngươi là ai? Trước mắt người chậm rãi hiện ra, từ ngay từ đầu mông lung đến cuối cùng rõ ràng. Nàng rốt cuộc nhìn đến hắn ngũ quan, cũng từ hắn trong ánh mắt thấy được nàng chính mình bộ dáng. Hắn nhìn nàng, bất đồng với nàng thần sắc bi thương, hắn mặt mày phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh liền dường như này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Ngày xưa ta từng lần lượt trở lại vị diện này, vô số lần nhìn lúc trước ta và ngươi, đây là ta ly ngươi gần nhất một lần. Cũng thật tiếc nuối, như vậy gần khoảng cách ta đều không thể tới gần ngươi. Hắn cười, ngũ quan rõ ràng đang cười, nhưng thần sắc lại có loại hận đời bi thương. Minh Ca, ngươi nhìn, ngươi tâm niệm niệm nam nhân kia, hắn ở kia đâu? Trước mắt hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, là ở sương mù sắc mông lung ban đêm, hoa viên tiếng người xôi trào hỉ khí dương dương. Có sướng tuồng thanh âm, có kéo búa bao hành tửu lệnh thanh âm, còn có xuyên vu người quần áo bọn nữ tử từng tiếng ở sướng chúc Tư Đồ tam lang cùng trưởng công chúa bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử. Nàng đầu cái hỉ khăn an tĩnh ngồi ở mép giường, màu đỏ thô ngọn nến ánh nến lập lòe, bấc đèn càng ngày càng trường, phát ra bùm bùm nổ vang thanh, nàng nghe trong phòng không ai. Dứt khoát xốc khăn voan đi đến Quan Âm đưa tử bức họa trước. Cầm kéo cắt bấc đèn, ngoài cửa sổ cách đó không xa núi giả trong đình. Một thân đại hồng bào Tư Đồ Lang cùng một cái khác áo lam nam tử sóng vai mà đứng, cần vương đường. Xa mà đến, là tới chúc phúc ta cùng trưởng công chúa đi, hơi sinh là đại tần cần vương, không đợi cần vương nói chuyện, Tư Đồ Lang lạnh giọng nói, ta cùng ngươi cũng coi như là nhiều năm tương giao. Ngươi hôm nay đã tới, chúng ta cũng đem nói rõ ràng. Thượng một lần, ta dùng ngươi đại tần truyền quốc ngọc tỷ thay đổi trưởng công chúa mệnh. Ngươi nói không thương nàng, cũng sẽ không lại dây dưa với nàng. Tần Minh hiện giờ ký kết bất chiến hiệp ước. Hiện giờ ngươi ngàn dặm xa xôi tới ta Thượng Kinh. Chẳng lẽ là hối hận muốn cướp tân nhân? Ngoặc kép, hết chương.